Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1384, Melanie tư liệu. Góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, đêm lớn như vậy phòng ngủ nhuộm thành một mảnh kim sắc mà giờ khắc này. Trong phòng ngủ, cái kia đại khoa trương siêu cự hình đại giường ở giữa. Một đôi thân ảnh đang gắt gao rúc vào với nhau. Hết thảy nhìn ngoài cửa sổ, dần dần hướng về mặt biển trời chiều. Sớm sớm biết, đây là một kiện thoải mái như vậy sự tình ta đã sớm đầu hàng. Teresa gắt gao rúc vào nam nhân nhà mình trong ngực. Mang theo đỏ ửng nhìn xem trắng noãn tờ danh sách bên trên. Nở rộ cái kia đóa huyết sắc mân côi nàng. Hôm nay cuối cùng đem phần này bị trễ lễ vật đưa ra ngoài. Ân Chu Diệp lười biếng đem cằm của mình tựa ở Teresa trên bờ vai. Nhẹ ngửi ngửi từ giữa sợi tóc nàng truyền đến hương hoa. Nói, xem như Đông Ấn Độ công ty chấp hành tổng giám đốc. Cảm giác thế nào, có những cái kia giống như trung khuyển tầm thường thủ hạ. Ta còn cần làm cái gì sao? Teresa trợn nhìn nam nhân nhà mình một cái nói. Hơn nữa những tên kia bất lão bất tử, ta cảm thấy coi như Xoan gia tộc bị đứt đoạn truyền thừa. Những tên kia đều một hồi một mực đem Đông Ấn Độ công ty vững vàng nắm ở trong tay của ngươi. Khụ khụ, nói điểm khác. A Chu Diệp nghe được Teresa đây là tại chửi bậy chính mình. Đối với Đông Ấn Độ công ty nhúng tay nhiều lắm, nhưng mà hắn thật sự oan uổng a. Nói thật, hắn thật không có như thế nào nhúng tay Đông Ấn Độ công ty. Những cái kia chiếm giữ cao vị, cũng là umbrella hào bên trên kèm theo sinh vật nhân sinh sinh tuyến sản phẩm. Bọn hắn không biết mệt mỏi, bọn hắn vĩnh viễn trung thành, bọn hắn bất lão bất tử, chỉ là qua mấy thập niên, đổi một thân vỏ ngoài cùng thân phận mà thôi. Đương nhiên, những chuyện này là không thể gạt được Teresa, dù sao nàng cũng từng ở trong trang viên ở lâu như vậy. Tốt à, Teresa mỉm cười. Kỳ thực nàng cũng không như thế nào để ý nam nhân nhà mình đối với toàn bộ Đông Ấn Độ công ty trưởng khống. Hoặc có lẽ là cũng chính là loại này trưởng khống, mới khiến cho Đông Ấn Độ công ty cái này thế lực bá chủ một mực tồn tại đến nay. Nếu như là tùy ý người của gia tộc mình tới làm chủ mà nói. E rằng toàn bộ Đông Ấn Độ công ty tại hơn 100 năm trước hôm nay. Liền tiêu vong, quân không thấy. Cho dù Ngưu Ích giống như cái kia một trận nắm trong tay nước Mỹ tiền đúc quyền hồng lá chắn gia tộc. Cũng giống vậy, trốn không thoát gia tộc nội đấu, mà dẫn đến cả gia tộc suy bại sao? Kỳ thực ta hôm nay ngoại trừ vì ngươi đưa lên đến chậm lễ vật bên ngoài còn có một việc. Teresa nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân nhà mình ôm lấy chính mình eo nhỏ nhắn cánh tay. Nói. Thân yêu, giúp ta đem ta quần áo bên cạnh để túi văn kiện lấy ra được không? Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp mỉm cười, khoát tay bị ném trên mặt đất quần áo bên cạnh một cái túi văn kiện bay thẳng đến hắn trong tay. Đây là cái gì? Chu Diệp một bên mở ra túi văn kiện, vừa nói, đương nhiên là vì thân yêu ngươi đem muội mà thu thập tin tức. A Teresa trợn trắng mắt. Chửi bậy đạo, nhưng mà chửi bậy về chửi bậy. Nàng vẫn thật là không có sinh khí. Nếu quả như thật không quen nhìn Chu Diệp hoa tâm mà nói, nàng liền tuyệt đối sẽ không hôm nay tự mình đến đưa văn kiện. Kỳ thực đưa văn kiện là giả, tiễn đưa mình mới là thật. Sự là một hồi nhỏ tại Chu Diệp bên cạnh sinh hoạt qua mấy năm nữ hài, Teresa như thế nào lại không hiểu rõ chính mình thích nam nhân này là tính cách gì đâu. Phải biết trước đây vì nhận rõ ràng tất cả Aji, nàng dùng dòng dã thời gian 2 năm trời ạ, đó nhất định chính là một cái giày vò. Đương nhiên, bây giờ nàng chung quy là minh bạch những nữ nhân kia vì cái gì cho dù cùng một chỗ cùng hưởng một cái nam nhân, còn như thế không rời không bỏ phảng phất trên thế giới này. Ngoại trừ Chu Diệp bên ngoài, cũng không còn nam nhân khác một dạng loại kia giống như linh hồn thăng vào thiên đường tầm thường cảm giác. Để cho Teresa chỉ để trầm luân. Chu Diệp nhìn xem trong tay phần tài liệu này vừa cười vừa nói. Thu thập rất đủ đi, chừng một huề chỉ độ dày trong tư liệu. Ghi lại là Melanie toàn bộ tư liệu, từ nàng xuất sinh đến bây giờ hết thảy tư liệu. đều ghi chép tại hồ sơ bên trong. Trong tư liệu biểu hiện, Mela có phụ thân là đại anh viện bảo tàng một cái thâm niên Ai Cập chuyên gia. Mà nàng mẫu thân, nhưng là một cái đến từ Ai Cập di dân. Đây thật là quá thú vị. Thú vị nhất là Mela từ nhỏ đã đối với cổ Ai Cập tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nàng thường thường đi cha mình chỗ làm việc chơi đùa. Hơn nữa nhất là Sime Seti một thế thời kỳ cổ Ai Cập lịch sử, nàng đối với cổ Ai Cập cái kia có thể xưng phản nhân loại văn tự hình trên vừa học. Liền biết, đơn giản liền như là thiên tài đồng dạng. Đương nhiên, cũng bởi vì nàng cái này cùng người đồng lứa hoàn toàn khác biệt yêu thích, khiến cho nàng cơ bản tại thời kỳ thiếu niên không có bất kỳ cái gì bằng hữu, hoặc có lẽ là nàng khinh thường cùng những nữ sinh khác kết giao bằng hữu. Từ tiểu học thời đại đến thời trung học, Mê là một mực học tập cũng là trưởng nữ. Bởi vậy, chưa bao giờ có chuyện tình trước mắt. Nàng học tập tại Bắc Luân Đôn giáo hội trường học. Ở đây có thể nói là Luân Đôn bài nhà nữ tử trường học. Cũng gọi là trăm năm trường nổi tiếng. Như thế nào, thân yêu ngươi đối với cô gái này có hứng thú? Teresa chen tại Chu Diệp trong ngực, cùng hắn cùng nhau nhìn xem tư liệu. Bây giờ Chu Diệp trong tay đang cầm lấy một chương thoạt nhìn như là vừa chụp đi ra không lâu Mê là ảnh chụp. Ân, ngươi không cảm thấy, đem cái này nữ hài tóc đổi thành loại kia cùng tóc cắt ngang tràn áo choàng tóc thẳng, có phải hay không có một loại vô cùng cổ điển mỹ cảm đâu? Chu Diệp cười nhìn xem trong hình Hela nói, thật sự mặc dù Teresa đã sớm nhìn qua phần tài liệu này. Bất quá, Chu Diệp không có nói. Nàng thật đúng là không có phát hiện, thế mà một kiểu tóc nho nhỏ thay đổi liền có thể nhường một cái nhìn chỉ là có chút tư sắc nữ hài trở nên xinh. Đẹp như vậy thân yêu. Ngươi dự định lúc nào đi đem nàng thu hồi đâu? Chờ thêm 2 ngày à? Chu Diệp mỉm cười, nói. Tại sao muốn 2 ngày nữa? Teresa có chút hiếu kỳ vấn đạo. Bởi vì ngươi ít nhất phải 2 ngày cơ thể mới có thể tốt một chút. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi Luân Đôn. Coi như đi tuần trăng mật. Chu Diệp cười đáp. Nghe được Chu Diệp mà nói, Teresa nhịn không được trên mặt để lộ ra mỉm cười. Chu Diệp thế mà nguyện ý mang theo nàng đi tới Luân Đôn. Đây thật là quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Lấy nàng đối nhà mình nam nhân hiểu rõ, trên cơ bản hàng này ra ngoài cư gái thời điểm, từ trước tới giờ không mang khác lão bà, vì chính là sợ tăng thêm độ khó nghĩ tới đây. Teresa trong lòng lại có mấy phần xúc động, nhưng mà dù vậy, nàng vẫn là khẩu thị tâm phi nói, một cái Luân Đôn ngươi mơ tưởng thỏa mãn khẩu vị của ta như vậy, lại thêm một cái nước Mỹ đâu. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, thật sự. Teresa ngạc nhiên ngồi dậy, kích động vấn đạo, đương nhiên hơn nữa, chúng ta đến lúc đó cưỡi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Từ nước Anh xuất phát một đường đi sắt pháo đài Oktoberskaya cùng với ai? Len côn sĩ thật thà, tiếp đó đến New York như thế nào? Chu Diệp mỉm cười nói, ta yêu người chết mất thân yêu. Lần này, Teresa thật sự vui vẻ không hơn được nữa. Đây quả thực liền như là phổ thông vợ chồng mới cưới tuần trăng mật lữ hành đồng dạng. Này đối Chu Diệp tới nói, thật sự là quá khó được. Chu Diệp đối với cái này chỉ là mỉm cười, thỏa thích hưởng thụ lấy người nào đó phục vụ kỳ thực. Lần này sẽ mang Teresa cùng đi Luân Đôn. Đó là bởi vì Chu Diệp lần này không có ý định đi cảm tình lộ tuyến đối với một cái tự nhận là ăng su, nam môn chuyển kiếp nữ nhân sử dụng cảm tình con đường, có phải là ngốc hay không? Còn nữa nói chuyện đến Luân Đôn cầm xuống ăng su, nam môn phía sau, vừa vặn còn có thể bắt kịp chiếc kia Elizabeth pháo đài hào tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đi tới New York chiếc thuyền này không phải trọng điểm là cái kia tên là New Scamander bộ phép thuật nhân viên tạm thời. Cách chương.